Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1285, là hắn. Là hắn, chính là hắn. Cỗ này khí lãng đối Dương Chân mà nói sẽ không tạo thành quá lớn phiền phức. Trên thân khí lãng quay cuồng ở giữa, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, phảng phất giống như một viên như đạn pháo, vọt thẳng tiến vào trong ma khí. Ma khí loại vật này cùng tà khí một dạng, đều là ăn mòn tu sĩ thần hồn. Chỉ là đối với Dương Chân mà nói, loại vật này còn không bằng gãi ngứa ngứa tới khó chịu. Cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cảm nhận được một tia khó chịu. Lúc không có nó ảnh hưởng của hắn rồi. Vô số người tới ma khí cùng pháp tắc ở giữa, nhao nhao ngừng lại, tựa hồ là muốn nhìn một chút những này ma khí cùng pháp tắc có thể hay không đều tu sĩ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Chỉ là một đám người vừa mới dừng lại, còn chưa tìm được một cái có thể thương lượng tiểu đồng bọn, liền nhìn thấy Dương Chân phảng phất giống như một đầu con nghé con đồng dạng vọt vào. Lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, khó có thể tin. Sau một lát, nhìn thấy Dương Chân càng lúc càng thâm nhập, liền có người nhịn không được. Man hoang cổ địa thiên cơ tỏa cùng ma môn đồng thời bộc phát. Khẳng định có đại sự muốn phát sinh, nói không chừng là một trận vận may lớn. Cho dù không phải vận may lớn, cái này cũng cơ hội ngàn năm một thuở. Nói không chừng có thể chúc ta đột phá gông cùm xiềng xích, cao hơn một bước. Oanh, có người trên mặt mang theo mừng như điên thần sắc, hướng về đầy trời ma khí phóng đi. Bên cạnh sông còn bên cạnh cười ha ha. Phía trước vị kia đạo hữu nhìn qua không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không biết các ngươi còn đang chờ cái gì? Tại hạ đi đầu một bước, đi thiên cơ tỏa bên cạnh chờ lấy chư vị. Mẹ hắn vãi trưởng, người cái này hèn hạ người vô sỉ, mới vừa còn nhường tại hạ dừng lại, bây giờ vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhanh xông, thiên cơ tỏa bên cạnh vị trí không nhiều, cũng không thể không công cho những này tâm thuật bất chính ra hỏa. Một đám người tranh nhau chen lấn hướng về ma khí phóng đi. Chỉ có không đến một nửa người, mang trên mặt vẻ ngưng trọng, lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh một màn, là một người cầm đầu xông vào trong ma khí thời điểm. Bỗng nhiên hú lên quái dị, sắc mặt đại biến ở giữa. Không kịp nói chuyện, liền vèo một cái từ giữa không trung rơi xuống dưới. Theo sát lấy xông vào trong ma khí mấy người giật nảy mình. Vội vàng muốn dừng lại, có thể chỗ nào còn kịp. Một cái hai cái tất cả đều xông vào. Tiếng kêu thảm thiết lên này liên tiếp, thực sự có ngạnh sinh sinh hao tổn chân nguyên chống xuống dưới. Càng nhiều hơn chính là bộc phát ra khí thế kinh khủng, hoặc là từ trong ngực tế ra linh bảo, đem chính mình bao phủ, lúc này mới tránh được một kiếp, tiến vào ma khí bảo phát đi ra chỗ sâu. Mẹ hắn vãi trưởng, chúng ta đều bị lừa rồi. Những này ma khí ăn mòn thần hồn phía dưới, không có mấy người có thể chịu nổi. Đồ hỗn trướng, lãng phí lão phu một cái thiên cơ phù. Đừng để lão phu gặp lại ngươi. Nếu không định để cho ngươi tiếp nhận vạn lôi thực thể nỗi khổ. Cái này cũng quá âm hiểm. Chỉ này một mặt, liền lừa giết vô số người. Thật không biết mới vừa xông đi vào gia hỏa kia đến cùng là tông môn nào đệ tử. Tâm tính vậy mà như thế chi xấu. Một đám người lòng đầy căm phẫn, mỗi người mỗi cách bình thường, tất cả đều vọt vào trong ma khí, nhao nhao muốn tìm Dương Chân. Dương Chân làm sao biết sau lưng những người này đem hắn trở thành đồ vô sỉ. Ma khí cùng pháp tắc lực lượng với hắn mà nói mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thoải mái, mà lại lúc này Dương Chân căn bản không để ý tới mặt khác. Thẳng tắp hướng về thiên tuyền thánh nữ băng quan khí tức phương hướng phóng đi. Không sai, thiên tuyền thánh nữ quả nhiên ngay tại trong đó. Băng quan bên trên phát ra khí tức có chút yếu ớt. Rất hiển nhiên, Thiên Tuyền thánh nữ hiện tại trạng thái cũng không tốt. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, cơ hồ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thiên Tuyền thánh nữ cùng Tam Hoa thánh nữ đều là đại hoang thời đại số một tồn tại. Cường đại như vậy thánh tôn, cơ hồ là mặt khác thánh tôn thậm chí lâm môn một cước đều khó mà địch nổi tồn tại. Lại không nghĩ rằng đều rơi vào như vậy ruộng đồng. Tam Hoa thánh nữ Tam Hoa chuyển thế, không có nghĩ rằng kết quả là thành tựu Hoa U Nguyệt. Chính mình rơi vào cái thần hồn phá diệt hạ tràng. Mặc dù Hoa U Nguyệt trong đầu còn tồn tại lấy không ít Tam Hoa thánh nữ ký ức, nhưng cuối cùng cũng bất quá là tan thành mây khói. Bây giờ Thiên Tuyền thánh nữ phục sinh bị Phong Lê đại thánh hố một thanh, kém chút thân tử đạo tiêu. Bây giờ tiến vào man hoang cổ địa trong, lại chẳng biết tại sao xông vào ma môn cùng thiên cơ tỏa nơi ở. Ma khí cùng pháp tác lực lượng đối Dương Chân mà nói không có cái gì chí mạng tác dụng. Khả năng khác hắn lâm môn một cước cùng thánh tôn cường giả mà nói, liền không có tốt như vậy chịu. Thiên Tuyền thánh nữ bây giờ chi tồn tại một tia thần niệm, liền thần thức đều không có. Như vậy tình huống dưới, có thể tại ma khí cùng pháp tác bộc phát bên trong đau khổ trèo trống, liền đã đáng quý. Thật là một cái không khiến người ta bớt lo tiểu tỷ tỷ. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, thả người cướp động ở giữa, sau lưng lôi kéo một đầu thường thường màu vàng trường long. Thiên địa gào thét, cả người phảng phất giống như nhanh như điện chớp bình thường. Hiếu kỳ tỏa ra, sau khi xuyên việt, Dương Chân cũng không ngờ tới qua, hắn có thể tại như vậy giữa thiên địa tùy ý tung hoành đến trình độ như vậy. Thiên địa bây giờ bộc phát, pháp tắc lực lượng tuôn ra trầm bổng, ma khí ngập trời bộc phát, hai cỗ lực lượng cơ hồ đem trọn cái thiên địa đều luyện hóa rồi. Lại đơn độc không làm gì được Dương Chân, vậy thì giống như là tại xanh thảm tinh cầu bên trên, bỗng nhiên có một ngày có được siêu nhân lực lượng, tại vô tận trong đêm tối, lẻ loi một mình ngao du giữa thiên địa, đi xuyên qua cao ốc san sát trong thành thị, không có gì bất đồng. Loại kia kích thích cảm giác, cơ hồ khiến Dương Chân toàn thân cao thấp tất cả chân lông đều trở nên hưng phấn. Giờ khắc này, Dương Chân mới chính thức lĩnh ngộ được lực lượng chân lý. Đó là một loại không nhận thiên địa trói buộc thoải mái cảm giác. Không nhận thiên địa trói buộc, nguyên lai có thể như vậy sảng khoái lâm ly. Trước lúc này, Dương Chân cũng đã được nghe nói loại lời này. Chỉ nói là đi ra cùng làm được, quả thực là khác nhau một trời một vực. Giống, cùng kỳ thiên hư tại Dương Chân phía sau hiển hiện ra. Dương Chân cười ha ha ở giữa, oanh một tiếng tốc độ lần nữa bạo tăng. Hướng về thiên cơ tỏa pháp tắc khí tức cùng với ma khí nồng nặc nhất địa phương phóng đi. Man hoang cổ địa to lớn, thiên địa lực lượng tuôn ra trầm bổng, nhường Dương Chân có thể tùy ý tung hoành. Thân hình cướp động ở giữa, phảng phất giống như một đầu màu vàng du long. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển phía dưới, một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, bao phủ cơ hồ toàn bộ man hoang cổ địa. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về thiên cơ tỏa phương hướng vọt tới. Không bao lâu, thiên cơ tỏa phụ cận liền ngừng chân vô số tu sĩ. Dương Chân đứng ở dưới thiên cơ tỏa, quay đầu nhìn một vòng rất nhiều tu sĩ, hít vào một hơi. Những tu sĩ này cơ hồ đại biểu tu chân thế giới sức mạnh mạnh nhất, chỉ sợ chỉ có những cái kia còn chưa xuất thế đám lão già này có thể đánh đồng. Là hắn, chính là kẻ này lại có thể không nhìn pháp tắc lực lượng cùng ma khí ăn mòn. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, ỷ vào trên người mình có được man hoang linh bảo, dĩ nhiên như thế lừa giết tu sĩ chúng ta, quả nhiên là tội ác tày trời. Hả, lại là tiểu tử này. chẳng lẽ giáp loại phòng trộm môn là thật tồn tại? Đoàn tiền bối chờ có tin tiểu tử này. Giáp loại phòng trộm môn bực này cổ quái danh tự, hắn cũng có thể nói ra được. Lấy Phương Mỗ xem ra, giáp loại phòng trộm môn chỉ sợ là hắn thuận miệng nói bậy mà đến. Bất quá man hoang truyền thừa ngược lại khẳng định là thật. Không phải vậy sao có thể tại mạch như thế người trước mặt. Cái thứ nhất đến thiên cơ tỏa phụ cận. Ngoặc kép, là hắn, chính là hắn. Cung công tử trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Chợt cười ha ha, tự lẩm bẩm. Họ Dương tiểu tử, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Có thể ở dưới thiên cơ tỏa bị bản công tử trấn sát. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Cái này, cung công tử, thiên cơ tỏa bên cạnh, giống như có một cái băng quan. Cái kia, chẳng lẽ là thiên tuyền thánh nữ? Cái gì? Thiên tuyền thánh nữ thế mà ở chỗ này? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.